Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, ớt chỉ thiên. 3 ngày về sau, đại quân thúc đẩy, không vội mà công kích ong rừng, mà là trước vẽ ra nửa cung tròn, ở nửa cung tròn vị trí hiện thời lên, đống đuổi trùng thảo trên lại vung trên đuổi trùng phấn. Nhất sau thêm tiếp nước, một tiếng lệnh xuống, đồng thời châm lửa, nồng nặc yên vụ che khuất bầu trời, hình thành một cái tương đương đối với phong bế không gian nhỏ. Này sách vì phân mà công, lệnh phía ngoài ong rừng không pháp trợ giúp, bên trong ong rừng không thể chạy trốn. Sau đó, 1000 ăn mặc kiểu mới phòng ong dùng quân sĩ, khiêng thật dài thang mây. Chậm rãi bước trên về phía trước, ở bọn họ bốn phía, 3000 ăn mặc vài bộ áo khoác quân sĩ, tay xách vai khiêng mỗi bên chủng dụng cụ đi theo, có khác 1000 quân sĩ, cầm trong tay đuổi trùng thảo, đuổi trùng phấn, giống nhảy đại thần thần bồng, không ngừng lay động trong tay đuổi trùng thảo, vì 4000 quân sĩ hộ tống, cái này kiểu mới phòng ong phục. Chính là Thôi Thanh chỉnh hợp đi ra, ở vài bộ áo khoác trụ cột lên, thêm trên lục đạo tinh thiết quay vòng, đem áo khoác khởi động. Đây là đang phía trước Lý Ngôn trong hành động, tổng kết ra được kinh nghiệm, ong rừng không sợ chết, tầng tầng nhào lên, làm số lượng nhiều, trọng lượng thêm lớn, áo khoác nguyên nhân trọng lượng mà thiếp thân, bên trong quân sĩ liền dễ dàng thụ thương. Có tinh tiết quay vòng, áo khoác bên trong quân sĩ không gian thêm lớn, ong rừng vĩ châm trường độ không đủ, là không thể thương tổn được quân sĩ, xuyên ma quỷ cái lồng quân sĩ binh cũng đang bận rộn. Đuổi trùng thảo, đuổi trùng phấn, phong trống, từ 3 tầng tế ma may thành bố trí quản, liên tiếp đến phong trống lên, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, các quân sĩ mấy người một tổ. Mỗi tổ cầm một căn bố trí quản, bắt đầu leo thang, phía dưới phong trống chuyển động, châm lửa đuổi trùng thảo, nồng nặc yên vụ theo bố trí trong khu vực quản lý phun ra. Xua đuổi ong rừng, phòng ong y lên, tát mãn tử hoa phấn hoa, thứ này đối với ong rừng hiệu quả không tệ. Ong rừng rơi xuống phòng ong y lên, dính trên đại lượng phấn hoa, sức sống giảm bớt. Một lúc sau, cứng ngắc mà chết, không người để ý mây đen một dạng ong rừng, chỉ cần xua đuổi là tốt rồi. Đến tổ ong xuống, trực tiếp đem bố trí quản nhét vào tổ ong. Ngay lập tức, trong tổ ong ong rừng giống suối phun vậy rời ổ. Mấy tên khác sĩ binh, dùng chế tạo chuyên dụng công cụ, dán vào tổ ong cát, chưa dùng tới nửa khắc chung, đem tổ ong lấy xuống. Một đường hướng hạ truyền, tới mặt đất, sớm có chuẩn bị tốt quân sĩ tiếp nhận, trực tiếp để vào thùng gỗ, giả trang một thùng, dùng che phong ấn thùng, lấy giảm thiếu mật hương khí khuếch tán. Chưa tới một canh giờ, cái này 5000 quân sĩ, khiêng mấy nghìn thùng mật, rút lui khu phong tỏa, báo, đội ngũ đã rút về, cộng được mật 3,684 thùng. Ta quân thương vong như thế nào? Dương Phong hỏi, kỳ thực không cần hỏi cũng biết, cũng sẽ không người chết. Làm tướng quân, hắn đầu tiên phải quan tâm chính là bộ hạ sự sống còn, mà không phải lần hành động này thu hoạch. Không người trận vong, tổn thương 369 người. Dương Phong rốt cục bật cười, thật sự là nhịn không được a. Lý Ngôn làm lại nhiều lần 10 thiên. Tổn thương hơn 1000 người, liền một cái tổ ong đều không cầm xuống, tự mình ra tay, 3 thiên phải hơn 3,600 tổ ong. Đại quân lui lại, Giang Nghiêm, Nhạc Sơn bộ phận đoạn sau, Dương Phong nói đạo, hôm nay việc làm xong, muốn lần nữa lấy tổ ong, còn cần lại làm chuẩn bị, buổi sáng lấy tổ ong, buổi chiều chuẩn bị vật tư, đệ nhị thiên lại tiếp tục. Lòng vòng như vậy, mỗi ngày nên gần 4000 tổ ong. Hắn không có trông cậy vào một trận chiến mà xuống. Cái kia không thể, Ong rừng số lượng thực sự nhiều lắm. Án hôm nay chiến quả 10 thiên nên 36.000 tổ ong, 120.000 tổ ong, cũng bất quá thời gian 4 tháng thôi. Ngẫm lại mật giá trị, đây hoàn toàn là đáng giá. Quân trung khen vẽ đã giúp hắn phân tích qua, mật số lượng nhiều, tự nhiên là phải xuống giá. Huống đại sở cũng không có nhiều như vậy phú nhân mua được. Chẳng qua không có quan hệ, nơi này chính là định quân biên thành, là có bên thành phố. Mật loại vật này, không chỉ có đại sở người yêu mến, là một người yêu mến a. Coi chừng hoàng kim đường, còn sợ bán không được. Đợi được 48 quốc giải quyết vấn đề, hoàng kim đường mở lại, những thứ này mật, không chỉ có thể bán đến cao nguyên 48 quốc, còn có thể tiếp tục một đường hướng Tây. Khương Độc, Utah cũng đều là nước lớn, nhân khẩu mấy ngàn vạn, bọn họ mới là mua chủ lực. Hơn nữa mật không thể so cái khác, chỉ cần tốt, có thể tồn mấy năm, chậm rãi bán là tốt rồi. Dương Phong cũng không trông cậy vào, lập tức là có thể đem các loại mật đều bán sạch. Nếu như trong vòng thời gian ngắn, thật đáp số trăm vạn kim tệ, sợ là đại sở triều đường đều sẽ nổi điên. Định Tây quân cũng không thủ được lớn như vậy tài phú. Chậm rãi bán tốt nhất, năm nay trăm mấy chục vạn, sang năm trăm mấy chục vạn, coi như trên giao một nửa. Còn dư lại cũng có thể làm cho Định Tây quân ăn miệng đầy dầu mỡ. Huống cái kia khen vẽ nói, nộp lên có thể là kim tệ, cũng có thể là mật a. Còn trên giao cho người nào, cái kia phải là bệ hạ, trực tiếp cho hộ bộ loại chuyện ngu này, đại tướng quân chắc là sẽ không làm. Tây Nam khai thác mỏ, khai hoang, hoàng kim đường, vừa thành phố những thứ này thu nhập, trước đây cũng sẽ không giao cho hộ bộ. Dùng đại tướng quân lời nói, ngươi làm cho binh bộ đem Định Tây quân tiếp tế tiếp viện binh thưởng tất cả đều bổ đủ, Tây Nam liền đem thu nhập trên giao quốc khố. Đừng nói binh bộ không muốn, hộ bộ cũng không nguyện ý a. Ai cũng không ngốc, chính mình kiếm tiền tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Nếu như trên giao quốc khố, thu nhập lập tức có thể rơi xuống 1/10, ngươi có tin hay không? Đã chính mình không đến, ai sẽ cho người khác hạ tử lực khi kiếm tiền? Truyền lệnh, đào được mật, giao cho Truy Trọng Doanh, Từ Thôi Thanh phụ trách xử lý. Đúng, Dương Phong đem tất cả an bài xong về sau, tâm lý Mỹ tư tư, cảm giác công phạt ong rừng so với giết 48 quốc đám kia mọi dợ có ý tứ nhiều. Không chỉ có nhân viên thương vong nhỏ, mỗi chiến còn tất có thu hoạch. Đại đại thu hoạch, truyền lệnh, phân ra 84 thùng. Làm hôm nay khen thưởng, ban thưởng xuất chiến quân sĩ, Truy Trọng, tượng hộ, đầu bếp người chờ, án tỷ lệ giảm dần. Dương Phong nói đạo, có công tất thưởng, có sai tất phạt. Đây là đại sở quân quy, đem hôm nay lấy được số lẻ lấy ra, đã là trọng thưởng. Phải biết, một cái tổ ong nhỏ nhất cũng có 200 cân, mật lại không giống với loại thịt, chỉ cần nhất muỗng nhỏ, liền có thể xông tràn đầy một ly nước mật ong. Hôm nay xuất chiến, cộng 5.000 quân sĩ, bộ đội hậu cần ban thưởng số lượng càng ít một chút, phân đến quân sĩ trong tay. Số lượng hay là tương đương khả quan. Ngẫm lại Lôi Nặc dẫn đội tiến nhập thế giới ngầm thời điểm, một cái tổ ong để hơn 3.000 quân sĩ nhân người có thể phân trên nhất khẩu. Lần này quân thưởng xung phong ở phía trước quân sĩ, nhất người ít nhất có thể chia được một cân. Dương Phong nơi đây bắt đầu luân chiến, mỗi ngày 5.000 đại quân lấy tổ ong trở về sau xuất ra tương ứng mật phát quân thưởng. Toàn bộ doanh địa đều tràn đầy mật thơm nồng. Kết quả bi kịch, mật hương đưa tới đại lượng ong rừng, hoa 2 ngày mới dọn dẹp sạch sẽ. Dương Phong không thể không hạ lệnh, quân thưởng chiếu phát, ở doanh địa không cho phép dùng ăn. Muốn ăn chờ trở lại định quân thành về sau, theo liền làm sao ăn. Lôi Nặc đội ngũ lúc trở lại, thu hoẹp mật đã vượt qua 2 vạn thùng. Xem Thôi Thanh xử lý mật, Lôi Nặc chính là gương mặt ghét bỏ. Đại sở nhân khẩu thật to a, mang theo ông rừng thi thể mật cũng dám trực tiếp cửa vào. Ta nói Thôi Thanh a, như vậy không được, làm cho nhân mã trên đem những này mật hướng về vận. Vận đến Định Quân Thành về sau, làm cho công tượng đánh chế không gì tinh thiết cái sàng. Loại bỏ một cái, nhìn bên trong ông rừng thi thể, các ngươi liền không được ác tâm. Lời còn chưa nói hết, Lôi Nặc đứng thẳng bất động tại chỗ, gương mặt khiếp sợ, tiếp theo là kinh hỉ, mừng như điên, ta đi, phát triển. Lôi Nặc sung sướng khoa tay múa chân, lệ nóng doanh tròng, gần ngũ cái tháng, rốt cuộc tìm được. Trong màn ảnh, thành phiến hỏa hồng, từng cái lửa đỏ ớt chỉ thiên, giống đón mặt trời tiểu hỏa bó đuốc, làm cho miệng hắn lưỡi sinh tân. Đại sở nguyên liệu nấu ăn rất tốt, ti thiện, cung sơ nhị tay nghề không tệ, cũng không có đồ gia vị a, ngươi có thể tưởng tượng ấy ư, không có bột tiêu cay, cần mẫn nhưng, hồ tiêu, hương diệp, chỉ có muối, lại làm cho ngươi liền ăn xong mấy tháng dê bò nhục thân. Khá hơn nữa tay nghề, cũng ăn không được hả a. Khóe miệng ở trên bao, liền từ không từng đứt đoạn, hoàn hảo có đại diệp đoàn trà bổ sung vitamin, Tây Nam địa khu, miệng lưỡi xinh loét nhiều người, đi mẹ hắn mật, đi mẹ nó xong rác long câu. Vào giờ khắc này, không có gì so với cái kia mảnh nhỏ ớt chỉ thiên hấp dẫn hơn nhân. Không đúng, có, thật có, ở mảnh này ớt chỉ thiên hết sức đối với. Là thành xe hồ tiêu. Lôi Nặc kinh hỉ qua về sau, tỉnh táo lại, hồ tiêu nó là chứa ở xe ở trên, bốn treo xe ngựa, còn có bên cạnh xe sa đạo, thành đoàn sa đạo, hổ nha ngăn trở Thôi Thanh. Hắn là quen thuộc nhất tiên sinh, trước sinh trên nét mặt, hổ nha phán đoán tiên sinh đang ở bói toán thôi toán. Đây không phải là suy nghĩ học vấn lúc thần tình. Lúc này là không thể quấy nhiễu, cỏ dài, ớt chỉ thiên, vài tòa đơn giản chướng bồng, mấy trăm chiếc xe lớn, thật là kỳ quái tổ hợp, bốn treo xe ngựa vẫn còn tiếp tục đi tới, trong lúc bất chợt biến mất ở màn hình lên, điều chỉnh tài thần góc độ, một cái cửa hang lớn xuất hiện ở màn hình lên, bốn treo xe ngựa ở sa đạo chỉ huy xuống, có thứ tự tiến nhập cái động khẩu. Lôi Nặc nhìn chằm chằm vào, đó chính là một không đáy, 360 chiếc xe lớn, toàn bộ bị nó thôn phệ, sa đạo thu thập chướng bồng, ngụy giả trang cái động khẩu, trên ngựa đi xa, muốn không được mấy thiên, hoang mạc là có thể đem tất cả vết tích xóa đi. Không được quản sa đạo có chủ ý gì, ớt chỉ thiên, hồ tiêu hai thứ này, nhất định cầm xuống. Là nghệ tướng quân, ta cho ngươi một phần địa hạ thảo nguyên nguồn nước phân bố đồ. Ngươi tự đi lĩnh ma quỷ quả, mật, phái thám báo trinh sát long câu hướng đi. Ở nguồn nước trung gia nhập vào ma quỷ nước trái cây và mật. Chóc nã long câu, ngươi có thể thắng đảm nhiệm. Lôi Nặc hỏi, không có tài thần quản chế, muốn trinh sát quay lại như bay long câu đàn. Cái này đích xác có chút khó khăn là nghệ, nhưng là cùng ớt chỉ thiên. Hồ tiêu so với, Lôi Nặc là nhất khắc cũng không muốn chờ. Đại không được, chờ thu cái kia lưỡng dạng về sau. Trở về lại chóc nã long câu tốt. Mặt tướng tuân lệnh, là nghệ ứng tiếng đáp. Tiên sinh liền chóc nã phương pháp cùng dược liệu đều chuẩn bị xong. Nếu như chút chuyện này nhi đều không giải quyết được, lấy sau còn có mặt mũi gặp người sao? Vô cùng tốt. Lôi Nặc ánh mắt lại bắt đầu dại ra. Tài thần đã bắt đầu chiều sâu quét hình. Ở cửa động kia phía dưới, quả nhiên là một cái to lớn động rộng rãi. Tuy là còn lâu mới có thể cùng thế giới ngầm hạ so với, cũng lớn đến kinh người. Địa hạ động rộng rãi ở Tây Nam không tươi, có thể cái kia động rộng rãi bên trong, đại lượng vật tư, cùng với mấy trăm người, để Lôi Nặc kinh ngạc, một người trung niên phu nhân, nàng cường độ thân thể, lại là 145, khởi động khác một bộ màn hình, quét hình Lý Tư, Cung Sơ Nhị, 116, 109, không sai, nữ nhân kia, là tông sư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.